bàn dục dùng cái chén che miệng, nói nhỏ cho Bào Duyên biết. Đụng phải ôn thần rồi. Bào Duyên không hiểu. Ai vậy? Bàn dục hất cầm về phía bàn bên phải sau lưng, chép miệng. Bào Duyên tò mò nhìn sang, hiểu, quả nhiên đụng phải kẻ thù của tiểu bàn giải rồi.